sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Chương 39, C39, khóa đào tạo trước kỳ thi chức danh trung cấp cho nhân viên thần chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, dịch quá khứ chậm rãi. Quyển 3, làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao? Chương 39, khóa đào tạo trước kỳ thi chức danh trung cấp cho nhân viên thần chức tam giới. Phạm Lam ngồi trên sàn nhà trần trụi, thực sự rất muốn khóc khi nhìn cả cái văn phòng lộn xộn này. Tất cả đều là pháp lực, tất cả đều là tiền thế mà cứ như vậy mà biến mất như một làn khói. Nhưng khi cô nhìn thấy Dung Mộc, thì không khóc nổi nữa, thậm chí còn hơi buồn cười. Dung Mộc ngồi ngay ngắn trên chậu hoa đã vỡ vụn, cố gắng duy trì cân bằng, áo sơ mi biến thành màu đen, góc áo đều cháy nát, gương mặt giống như vừa mới bỏ ra từ trong đống than, tóc giống như một cây chổi bị xù lên. Bây giờ Phạm Lam mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là giờ khóc giờ cười. Dung Mộc thượng thần, thực xin lỗi. Đồng Đại Lang và Đồng Nhị Lang khom người hét to. Tất cả tổn thất tôi sẽ bồi thường. Đồng Vĩnh nói, thật tốt quá. Giáp Dịch kéo một danh sách dài bay tới. Đây là giá danh sách các mặt hàng bị hư hỏng. Ngài xem, tổng cộng là 318.670 hộp, làm tròn thành 400.000 hộp là được. Tôi bồi thường 200.000 hộp. Thất Cẩm, Đồng Vĩnh. Không cần, Thất Cẩm, sao, khinh thường tôi à, tôi đã nói là không cần. Loảng xoảng, cây ngỗi đào ra một nửa máy ép trái cây từ trong đống đổ nát ném xuống đất, lạnh mắt quét một vòng khiến các vị thần đều im lặng. Phạm Lam quả thực muốn vỗ tay cho cây ngỗi, nhìn khí thế này xem, thật là uy chấn tứ phương mà. Dung Mộc thở dài, nhìn Thất Cẩm và Đồng Vĩnh muốn nói lại thôi. Thất Cẩm, 5 ngày sau hãy đến đây ký kết thỏa thuận ly hôn. Đồng Vĩnh. Phiền Dung Mộc thượng thần làm chứng. Còn thế nữa, mấy người không thể đổi một nơi khác à? Phạm Lam giận dữ chừng Dung Mộc. Này, cứ tiếp tục như vậy, miếu thổ địa của chúng tôi cũng sẽ bị phá hủy mất. Nhưng Dung Mộc dường như không cảm nhận được ánh mắt Phạm Lam, anh ta trầm tư rất lâu mới nặng nề gật đầu. Cả nhà Đồng Vĩnh Thất Cẩm đi rồi, Phạm Lam mới nằm nửa liệt trên mặt đất, đã không còn sức để chửi bới nữa. Cây ngỗi kéo một đống rác rưởi từ đống đổ nát ra, ném mạnh xuống đất. A ngỗi, xin lỗi. Dung Mộc nói, động tác của kế ngỗi dừng lại. Không phải lỗi của Mộc ca. Cậu tức giận rồi. Không có, chỉ bằng tối nay Dung mỗ mời cậu dùng bữa. Không cần, Phạm Lam cảm thấy có hơi buồn cười. Cô cảm giác như sao nhìn kế ngỗi thấy giống như người bị xù tóc kia hơn. Kế ngỗi, nghĩ thoáng một chút, cái gọi là cái cũ không đi thì cái mới không tới. Chúng ta còn có thể mua cái mới. Phạm Lam nói, đúng. Máy tính Giáp Dịch bấm lắc, tôi đã tính rồi, sửa chữa nhà cửa, trang trí và mua sắm đồ nội thất văn phòng mới, nhiều nhất chỉ cần 100.000 hộp, chúng ta lời được tận 300.000 hộp. Phạm Lam, wow, trong họa được phúc, A Ngỗi, cậu xem, cũng không phải rất tồi tệ mà. Dung Mộc cười nói, kế ngỗi đứng lên, hôm nay tôi xin nghỉ. Nói xong, ra khỏi văn phòng như một làn gió. Dung Mộc, Giáp Dịch, Phạm Lam, anh ta tức giận đến vậy sao? Giáp Dịch kéo nửa ngày ở trong đống rác, đột nhiên thét chói tai. Hỏng rồi, trong tay ông ta cầm nửa cuốn sách đã bị nát, trên đó in nửa dòng chữ. 9.000 năm tu tiên của Phạm Lam, tôi nhớ quyển sách này, là cuốn sách yêu thích của cây ngỗi. 9.000 năm tu tiên của Dương Tiễn, Dung Mộc nói, 2 giây im lặng, Phạm Lam, hay là mua một quyển mới tặng cho anh ta. Dung Mộc, bao nhiêu tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Lam lướt điện thoại, líu lưỡi. Đây vốn là sách không còn xuất bản nữa. Giá chợ trời thiên đình một quyển 1.000 hộp. Tệ hơn nữa chính là, Giáp Dịch lật bìa sách ra. Đây là bản chữ ký của Dương Tiễn Thượng Thần. Phạm Lam lại nhập từ khóa. Kết quả tìm kiếm, 9.000 năm tu tiên của Dương Tiễn. Phiên bản chữ ký, số lượng, không. Phạm Lam nghĩ rằng đốt một cuốn sách chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng cô rõ ràng đã đánh giá thấp hậu quả của vấn đề này. Kế ngỗi 5 ngày không đến làm việc, công việc shipper cũng ngừng, thậm chí từ chối nghe điện thoại của Dung Mộc. Chuyện này lớn rồi, trả lời tin nhắn chưa? Phạm Lam hỏi, Dung Mộc giơ di động cao lên, lắc bên trái một cái, lắc bên phải một cái, lắc đầu một cái. Cho tôi xem một chút. Phạm Lam giật lấy điện thoại di động của Dung Mộc. Thần thổ địa, hôm nay anh có đến làm việc không? Chủ thần, xin nghỉ. Thần thổ địa, ngày mai anh có đến làm việc không? Chủ thần, xin nghỉ. Thần thổ địa, ngày mốt có tới làm việc không? Chủ thần, xin nghỉ. Đây là trả lời tự động đúng không? Phạm Lam hỏi, Trả lời tự động là gì? Dung Mộc hỏi. Phạm Lam. Phạm Lam nhanh chóng nhập ký tự. Thần thổ địa, tôi sai rồi. Là tôi không đúng. Tôi phản tỉnh. Tôi kiểm điểm. Tôi thề sau này sẽ không tái phạm. Cậu mau trở về đi. Tôi rất nhớ cậu. Mim, khóc lóc. 3 giây sau, Kế Ngỗi trả lời. Chủ thần, Phạm Lam, cô đừng lấy điện thoại của Mộc Ca để gửi mấy tin nhắn rác rưởi. Dung Mộc, ít nhất có thể xác định không phải là trả lời tự động. Phạm Lam trả lại điện thoại cho Dung Mộc. Anh ấy thật sự giận rồi. Dung Mộc thở dài lo lắng nhìn chằm chằm điện thoại di động. Bà ơi, nhường đường. Đinh Tư khiêng 2 cái thùng giấy đi tới. Phạm Lam tránh qua một bên nhìn tiến độ trang trí. Mái nhà đã được lắp xong, thay cột nhà mới vẫn còn chưa sơn màu. Màu gỗ trần trụi trông thật nghèo nàn. Giáp Dịch vừa ngâm nga bài hát vừa lau bàn làm việc mới của Dung Mộc. Đinh Tứ lắp ráp ghế văn phòng, Ất Nhĩ đứng trên thang kiểm tra tín hiệu mạng. Bà ơi, đưa cho con cái thước đo. Ất Nhĩ kêu lên, ừ. Phạm Lam chạy tới, nhặt thước từ trên mặt đất ném cho Ất Nhĩ, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa thì đụng phải Dung Mộc. Phạm Lam, anh làm gì vậy? Dung Mộc đi theo phía sau Phạm Lam, ánh mắt trông mong nhìn cô, đôi mắt ướt sũng đó làm Phạm Lam cảm thấy sợ hãi. Có khi nào A Ngỗi giận quá muốn nhảy việc luôn không? Dung Mộc hỏi, bà ơi, đưa cho con một cái thuốc nơ vít. Đinh Tứ hét lên, đây rồi. Phạm Lam lấy thuốc nơ vít ra khỏi hộp công cụ. Nhảy việc, anh ta có thể đi đâu? Đó còn cần hỏi sao, khẳng định là đến miếu thổ địa khu Chu Tước rồi. Đinh Tứ tiếp nhận thuốc nơ vít. Cơ đan thượng thần ngấp nghé thần chủ thần đại nhân đã lâu. Là thưởng thức, Giáp Dịch dùng rẻ lau quất vào đầu Đinh Tứ một cái. Bình thường kêu cậu và Bính Thiện đọc sách nhiều hơn rồi, cứ không chịu nghe. Phạm Lam, khu Chu Tước dự định cho Kế Ngỗi bao nhiêu bổng lộc? Giáp Dịch, nghe nói gấp 5 lần chúng ta. Mẹ ơi, khu Chu Tước còn thiếu bà thổ địa không? Dung Mộc, khủ, Giáp Dịch, Ất Nhĩ, Đinh Tứ lẳng lặng im miệng. Yên tâm, Kế Ngỗi theo anh nhiều năm như vậy sẽ không nói đi là đi đâu, ít nhất sẽ viết thư từ chức để thông báo cho anh. Phạm Lam nói, cả người Dung Mộc đều trở nên ảm đạm. Dường như anh thật sự đã thấy được lá thư từ trước đó rồi. Phạm Lam, phụt, Giáp Dịch, bà ơi, khụ, ý tôi là. Phạm Lam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay chúng ta nghĩ cách làm thế nào để dỗ anh ta trở lại đi. Dung Mộc, dỗ, ví dụ như, mua máy ép trái cây yêu thích cho anh ta, mua nước trái cây, đồ ăn vặt, máy pha cà phê, quan trọng nhất chính là mua một quyển 9.000 năm tu tiên của Dương Tiễn. Có thể được không? Giáp Dịch hỏi, mấy người có biết 2 phương pháp hữu hiệu nhất để giữ chân nhân tài là gì không? Phạm Lam hỏi, các vị thần lắc đầu. Thứ nhất là dựa vào tiền lương đãi ngộ, thứ hai là dùng tình cảm. Nếu dựa vào điều thứ nhất, chúng ta có thể vượt qua khu Chu Tước không? Cho nên, chúng ta chỉ có thể đánh bài tình cảm. Phạm Lam nói, hãy để Kế Ngỗi cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân, để cho anh ta cảm nhận được chúng ta cần anh ta cỡ nào, nhất là Xã Công đại nhân. Ngài phải là lấy thân ra làm gương trước. Dung Mộc, hả, lỡ như anh ta thật sự nộp đơn từ chức, thì anh cứ nắm tay anh ta, im lặng không nói gì rồi chảy 2 hàng nước mắt, tuyệt đối thành công. Dung Mộc, Dung Mỗ vẫn là nghĩ cách mua sách đi. Dung Mộc hoảng hốt bay đi. Phạm Lam nhịn cười, Giáp Dịch bất đắc dĩ. Bà tôi ơi, tôi chỉ trêu chọc anh ấy thôi, anh không cảm thấy phản ứng của anh ấy rất thú vị sao? Phạm Lam hỏi. Xã Công đại nhân sẽ coi là thật đó. Làm sao có thể? Phạm Lam lắc đầu lại suy nghĩ một chút lại hỏi. Kế Ngỗi luôn làm chủ thần ở đây sao? Vâng, từ ngày Kế Ngỗi đại nhân thành thần thì đã trở thành chủ thần của miếu thổ địa khu Thanh Long, cũng đã làm 8.000 năm rồi. Giáp Dịch nói, Kế Ngỗi thành thần như thế nào? Giá trị công đức đức nhiều đời đạt đủ, sau khi chết thì được phong thần. Anh ta còn có người thân còn sống không? 8.000 năm, mặc dù còn có huyết thống lưu lại trên đời. Chỉ sợ cũng sớm mỏng manh đến mức không cách nào nhận ra. Hóa ra là như vậy. Phạm Lam hiểu rồi, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Lam lười biếng, Dung Mộc rất lo lắng cho anh. Chủ thần, Lam lười biếng, lo lắng đến mức khóc luôn. Chủ thần, Lam lười biếng, thật đấy, lừa anh tôi là chó con. Chủ thần, ngày mai tôi đi làm. Giáp Dịch ngạc nhiên, thế này cũng được sao? Tôi đã nói rồi, khóc là phương pháp hữu dụng nhất. Phạm Lam nói. Giáp Dịch mang theo một dấu chấm hỏi rời đi. Phạm Lam kéo đệm ra đặt ở bệ cửa sổ, nửa người dựa lên nằm phơi nắng. Dung Mộc đi loay quay xung quanh phòng, không ngừng nhập tin nhắn điện thoại, dừng một chút, lắc đầu, lại xóa đi, rồi lại nhập, nhíu mày, lại xóa đi, bởi vì quá chăm chú, dưới chân dẫm lên giấy đóng gói, thiếu chút nữa thì ngã chổng vó, may mà được Đinh Tứ đỡ lấy. 2 phút sau cuối cùng anh ta cũng ấn nút gửi, giây tiếp theo anh ta mỉm cười, nụ cười dịu dàng dưới ánh mặt trời như một dòng suối trong vắt. Thật tuyệt vời, Phạm Lam nghĩ, bọn họ là người nhà chân chính vượt qua cả huyết thống và luân hồi, cho dù đã trải qua ngàn vạn năm thì cũng sẽ không thay đổi. Phạm Lam lại gửi tin nhắn, Lam lười biếng, gần đây mẹ có khỏe không? Mẫu thân đại nhân, thế nào, lại bị sa thải hả? Mẫu thân đại nhân, hết tiền rồi. Mẫu thân đại nhân, mẹ đã nói với chị rồi, đừng có lười mà. Mẫu thân đại nhân, lấy tiền này tiêu đỡ đã. Mẫu thân đại nhân gửi tới một bao lì xì, 200 tệ. Lam lười biếng, rớt mồ hôi, Lam lười biếng chuyển cho mẫu thân đại nhân bao lì xì, 300 tệ. Lam lười biếng, công việc rất tốt, con chỉ tùy tiện hỏi thôi. Mẫu thân đại nhân, xí. Phạm Lam cười cười, nhắm mắt lại, ánh mặt trời chiếu lên mí mắt cô ấm áp và tỏa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết trăm năm sau có còn có ai nhớ đến một người tên là Phạm Lam như cô không nữa. Ngày hôm sau, Phạm Lam nhìn thấy Kê Ngỗi ở cửa chợ, anh ta đứng bên cạnh quầy hàng ăn sáng gặm bánh kếp trái cây, đôi chân dài cực kỳ nổi bật trong đám người qua đường. Chào buổi sáng, Phạm Lam vẫy tay, Kê Ngỗi gật đầu, các bác gái mua đồ ăn vội vàng đi ngang qua, quầy đậu phụ thối làm cho không khí trở nên bốc mùi. Kê Ngỗi và Phạm Lam cùng nhau đi chợ, Mộc Ca đã khóc thật sao? Nước mắt nước mũi tèm lem, gạt người, tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng Kê Ngỗi rõ ràng có hơi cong cong, trên má còn dính bã bánh kếp, thoạt nhìn vô cùng đắc ý, hai người chui vào trong kết giới, giáp dịch chạy ra nghênh đón. Chủ thần đại nhân ngài cuối cùng cũng tới rồi, thanh âm của anh ta đè xuống rất thấp, Đồng Vĩnh thượng thần và Thất Cầm thượng thần cũng đã đến, đang nghị sự ở phía trên. Phạm Lam, sớm vậy sao, Kê Ngỗi nhíu mày. Quả nhiên đúng như lời giáp dịch nói, tầng 2 văn phòng của miếu thổ địa lại bị hai vợ chồng này chiếm lĩnh, lần này còn có thêm 2 luật sư thần tộc đang môi thương lưỡi chiến. Đồng Vĩnh và Thất Cẩm vẫn bốn mắt nhìn nhau chiến tranh lạnh như cũ. Đáng thương nhất chính là Dung Mộc, anh ta ôm tay áo ngồi ở sau bàn, nghe bên này nhìn bên kia, ủ rũ đầu cúi xuống giống như một gốc đậu chưa được tưới nước. Bỗng nhiên, anh ta nhìn thấy Kê Ngỗi, cả khuôn mặt đều tỏa ra ánh sáng, vội chạy ra nghênh đón. A Ngỗi, cậu đến làm việc rồi. Kế Ngỗi, Dung Mỗ nói với bọn họ, chỉ được động miệng không được động thủ, nhất định sẽ không làm hư hại công vật. Ăn gì chưa? À, cậu đang ăn à, Phạm Lam yên lặng lui về phía sau, cô cảm thấy đầu cô giống như biến thành một chiếc bóng đèn thật lớn, chỉ đành phải giả vờ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời rất nhiều mây, những đám mây dày giống như một đám khổng lồ. Đám mây biến thành một vòng tròn khổng lồ đột nhiên rơi xuống, mười mấy đám tường vân khổng lồ tranh nhau làm uốn cong cây bạch quả. Dung Mộc, Kế Ngỗi, Phạm Lam hét lớn, hai cái đầu thò ra nhìn, mặt đen lại, chỉ thấy trên đám mây có 30-40 vị thần tộc nhảy xuống, giống như lửa đốt chạy vào trong miếu thổ địa, kẻ cầm đầu chính là Cơ Đan, Đồng Đại Lang và Đồng Nhị Lãng. Lão Mộc, Đồng Vĩnh có phải đang ở bên trong hay không? Cơ Đan hét lớn, không đợi Dung Mộc trả lời. Đồng Đại Lang và Đồng Nhị Lang đã xông vào. Mẫu thần, xin hãy suy nghĩ kỹ. Phụ thần, con đến giúp cha. Cơ Đan, chủ tịch, tôi đem theo một đoàn luật sư. Một đám thần, Thất Công Chúa, Tây Vương Mẫu phái đoàn luật sư đứng đầu đến. Một đám người hô hào la hét lao vào, trong văn phòng nhất thời loạn như một nồi cháo. Phạm Lam, Dung Mộc và Kế Ngỗi bị chen đến mức dán lên tường, ba mặt nhìn nhau. Phạm Lam. Bọn họ sẽ không một lời không hợp rồi xông vào đánh nhau đó chứ. Dung Mộc, có lẽ, không đâu, Kế Ngỗi không nói gì, anh ta đi xuống lầu, chỉ chốc lát sau đã trở về, trong tay cầm một thanh đao, lưỡi dao phát ra ánh sáng bóng loáng, Phạm Lam thấy rất quen, mình như là dụng cụ của quán thịt khô trong chợ. Chỉ thấy chủ thần đại nhân Khô Thanh Long mang theo một thân khí thế giết thần chém Phật đi đến giữa phòng, cạch một tiếng cắm thanh đao xuống mặt đất sâu hơn một tấc. Nghiêm cấm phá hoại công vật. Văn phòng một mảnh tĩnh mịch, chúng thần đồng loạt gật đầu. Lợi hại, Phạm Lam vỗ tay, Dung Mộc thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, 3 vị chủ thần của miếu thổ địa Khô Thanh Long cũng chỉ có thể làm việc ngoài trời. Trong văn phòng thật sự là không chen chúc nổi. Bởi vì vừa mới trang trí xong, đồ nội thất văn phòng còn chưa đầy đủ. Bọn họ chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế xếp, Bàn làm việc cũng chỉ có một cái bàn di động nho nhỏ, thoạt nhìn rất giống như ba ông bà cụ đang ở dưới tảng cây chơi đấu địa chủ. Anh nói sao họ không đến tìm một công ty luật, tại sao phải chen chúc ở chỗ chúng ta? Phạm Lam tức giận đập hạt dưa hỏi. Một bên là thất công chúa, một bên là chủ tịch tập đoàn Đồng Thị, thế lực cũng không thể khinh thường, cũng chỉ có xã công đại nhân chúng ta mới có thể trấn trụ được thôi. Giáp Dịch nói, ôi ôi xã công đại nhân của tôi, ngài mau một chút, hai văn kiện này cần gấp đó. Dung Mộc vùi đầu phê duyệt văn kiện. Ừ, Phạm Lam, giám á, có thể trấn trụ được thì văn phòng đã không bị nổ tung như thế rồi. Kế Ngỗi bóc vỏ cam ra nhét vào máy ép trái cây thủ công lắc lắc. Thất Cẩm Thượng Thần trước kia thường xuyên đến chỗ chúng ta sao? Phạm Lam hỏi, không nhiều lắm, một năm một lần, đều là trước ngày thất tịch. Kế Ngỗi nói, đã giày vò mấy trăm năm rồi, hy vọng lần này thật sự có thể ly hôn thành công. Phạm Lam, ôi chao, nghe thôi cũng thấy mệt xỉu rồi. Dung Mộc ký xong văn kiện, cầm chén trà nhìn chằm chằm vào lầu 2, Phạm Lam cảm thấy nỗi lo lắng của anh ta sắp chảy ra khỏi mắt rồi. Kế Ngỗi dùng nước trái cây thay nước trà của anh ta. Mộc ca, Linh Quất, Hạ Hỏa, uống. Dung Mộc, ồ, uống nhanh lên. Dung Mộc buồn bực uống nước trái cây. Kế Ngỗi khẽ thở dài. Phạm Lam cảm thấy bầu không khí này rất kỳ diệu. Tuy rằng cô ngồi rất gần với Dung Mộc và Kế Ngỗi, nhưng cảm giác như rất xa vời. Giống như có một bầu không khí đặc biệt xung quanh hai người họ, như thể có một rào cản vô hình. Lần trước lúc Kế Ngỗi vắng mặt, cô đã loáng thoáng cảm nhận được, lúc này đây cảm giác kia lại càng rõ ràng hơn. Đó là kết giới không cách nào tiến vào, là sự ăn ý đặc biệt hình thành mấy ngàn năm qua của hai người bọn họ, là thứ mà người ngoài không cách nào phá vỡ được. Phạm Lam, đột nhiên cảm thấy hơi chua. Bà, chào buổi sáng. Một người đàn ông trung niên vui vẻ đi tới. Đang bận sao? Phạm Lam nhìn nửa ngày mới nhớ tới đây là chuột yêu tiên sinh họ Thương mà cô gặp vào ngày đầu tiên đến báo danh. Phạm Lam, đến làm việc sao? Làm hổ tịch, nhà ta lại có thêm 4 đứa con. Thương tiên sinh vui vẻ nói. Phạm Lam, xin chúc mừng, đây là tên mới của tôi, phiền bà thổ địa ngài xem thử. 4 cái tên trên giấy, Thương Thanh Sơn, Thương Khai Hoa, Thương Ca Dao, Thương Vân Thải. Phạm Lam, tôi trở về kiểm tra bài hát bà đề cử, rất hay, cho nên tôi và vợ quyết định sau này sẽ dùng lời bài hát làm tên con. Phạm Lam, anh có thể nghe các bài hát khác, hoặc bài hát thơ hay là ca phú gì đó. Nghe rồi, cả gia tộc chúng tôi đều bắt đầu dùng lời bài hát để đặt tên rồi. Phạm Lam nhìn Thương tiên sinh vui vẻ đi vào đại sảnh văn phòng miếu thổ địa đè huyệt Thái Dương. Bộ tộc bọn họ có phải là hơi? Cái đó, chuột yêu dung lượng não nhỏ. Chỉ số thông minh trung bình bình thường chỉ dưới 90. Kế Ngỗi nói, Phạm Lam, cô một chút kiến thức thông thường cũng không có sao. Kế Ngỗi hỏi, trong hệ thống tri thức ban đầu của tôi, điều này không tính là ý thức chung. Phạm Lam nói, Kế Ngỗi trợn mắt, không sao, những kiến thức này có thể được học trong các khóa đào tạo. Dung Mộc nói, hả, Phạm Lam hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa đào tạo nào? Khóa đào tạo trước khi thi chức danh trung cấp của nhân viên thần chức, Dung Mỗ lần trước đã nói với cô rồi. Dung Mộc nói, ngày mốt khai giảng đó. Cái gì, tại sao tôi không biết? Phạm Lam kinh hãi, Kế Ngỗi, thần tín thiên đình hẳn là có thông báo. Phạm Lam vội vàng mở thông báo thông tin trên thần tín thiên đình ra, phía trên hiển thị 99. Tin nhắn, cô cũng không đọc tin nhắn luôn sao? Kế Ngỗi không thể nhịn được nữa hét to. Quảng cáo quá nhiều, tôi lười xem. Phạm Lam lướt qua từng cái một, cuối cùng nhìn thấy một tin nhắn không phải quảng cáo, là nhận được 10 ngày trước. Côn Luân Mạch Phủ Xuân Thành Khu Thanh Long Bà Thổ Địa Phạm Lam, xin chào. Tôi rất vinh dự được thông báo cho bạn rằng, khóa đào tạo trước kỳ thi chức danh trung cấp cho nhân viên thần chức tam giới. Mà bạn đã nộp đơn sẽ chính thức bắt đầu khai giảng vào ngày 3 tháng 7. Ngày 13 tháng 5 âm lịch, xin vui lòng tham gia khóa đào tạo đúng giờ. Cơ sở đào tạo, Viện Nghiên cứu Nhân viên Thần chức Côn Luân Mạch, địa chỉ Xuân Thành Xích Hồng 42,8 độ. Đính kèm, danh sách sách giáo khoa. Tự chuẩn bị, cảm giác như coi Harry Potter ghê, há há. Phạm Lam nhanh chóng trượt xuống, một chuỗi tên sách dài khiến mắt cô tối sầm lại. Danh sách các lớp học, lịch sử thần thoại Trung Quốc, Thái Thượng Lão Quân. Biên soạn, nguồn gốc và ứng dụng của bùa chú, Trương Đạo Lăng. Biên soạn, nguyên lý dung hợp của sức mạnh tín ngưỡng và tam giới, Hạo Ngọc. Biên soạn, thần tộc cận chiến thuật luận, Dương Tiễn. Biên soạn, Lý thuyết tiến hóa của các loài trong tam giới, Trương Quân Bành. Biên soạn, Tổng quan sổ công đức, Thập điện Diêm Vương. Đồng biên soạn, ứng dụng thực chiến của thần quang, Dương Tiễn. Biên soạn, Tổng quan về thiết kế mã nguồn pháp chú đương đại, Cao Lộ. Biên soạn, lưu ý, những sách trên có thể đặt mua trên ứng dụng thần tín Thiên Đình. Tổng giá bán chưa giảm giá 8.5200 hộp. Phạm Lam, không phải nói đào tạo miễn phí sao? Dung Mộc, sách giáo khoa phải tự bỏ tiền ra. Không đi được không? Kế Ngỗi, vắng mặt được sẽ tính vào đánh giá khảo hạch. Phạm Lam, đề, tác giả có lời muốn nói. OS Phạm Lam, mẹ ơi, tại sao thành thần còn phải đi học? Sách giáo khoa lại còn đắt như thế. 17, tháng 1 năm 2022, cách chương.